huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 355, chương 358, thần dược cuối cùng hiện. Đế binh suy đoán, 4/5, mỗi ngày ở đâu, không phải bất tử thần dược. Mới vừa xông vào ngọn núi kia loan bên trong, Tiêu Phàm đám người chính là chứng kiến một gốc cây cực kỳ thần dị linh dược. Đó là một gốc cây bất quá cao một thước tiên thảo, sinh trưởng với một mảnh hồ nước trước. Cái kia mảnh nhỏ hồ nước thành thất thải sắc, có vô tận thất sắc vũ khí bắt đầu khởi động mà ra, hình thành từng mảnh một vân hà, ngưng tụ không tan, cực kỳ thấy được. Mà cái kia bụi cây tiên thảo thì là quanh thân phun ra nuốt vào lấy từng sợi tiên vụ, có dày tiên quang tương đương lóe lên, có chút thần dị. Ở trên người của nó thường thường có hình rồng vũ khí bắt đầu khởi động, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng rồng ngâm. Chỉ là một luồng mùi thuốc truyền đến, Tiêu Phàm chính là cảm giác toàn thân thư sướng, mơ hồ tựa như tu vi gạch dưới có tinh tiến một dạng, thậm chí liền liền sinh mệnh tinh khí đều có chỗ tăng trưởng, tựa như thọ nguyên bị kéo dài. Đây tuyệt đối là bất tử thần dược Long Tiên Thảo, dù cho chỉ là cướp đoạt tiếp theo chặn, bọn ta cũng có thể duyên thọ mấy trăm năm. Có hoạt hóa thạch cường giả kêu to, thôi động bí pháp, ý muốn tiến lên đem bụi cây kia Long Tiên Thảo cướp đoạt. Bọn họ đã sống sót mấy nghìn năm, bằng không có dược vương kéo dài tánh mạng, sớm đã là hóa thành thổi phồng đất vàng, hoàn toàn biến mất với nhân thế gian. Lúc này, mặc dù là có dược vương tương trợ, bọn họ cũng vô pháp kéo dài tánh mạng. Duy có bất tử thần dược mới có thể làm cho bọn họ kéo dài tánh mạng. Đối với bọn hắn mà nói, bụi cây này bất tử thần dược giá trị, thậm chí còn tại nơi tôn cực đạo đế binh U Minh Tháp bên trên. Tiểu tử, bụi cây này bất tử thần dược, nhất định phải đoạt lại, phải đoạt lại. Hảo Đức đạo nhân hai mắt một mạch ứa tinh quang, khóe miệng đều có một tia không rõ dịch thể chảy ra. Đây chính là bất tử thần dược, chân chân chính chính bất tử thần dược. Bỏ qua thôn này, nhưng là không còn tiệm này. Lão Hòa Thượng cùng Thích Giác Phật Tử cũng đều là trọng trọng gật đầu, đáy mắt hiện lên một sợi khát vọng màu sắc. Bất tử thần dược a, giá trị không thể đo lường. Đây chính là liền đại đế đều sẽ tìm kiếm khắp nơi tuyệt thế tiên chân. Trước hết chờ một chút, bực này bất tử thần dược không có khả năng không có thủ hộ phương pháp, bằng không há lại sẽ đến phiên chúng ta. Tiêu Phàm lắc đầu, dự định cắm sào chờ nước, không đơn thuần là bởi vì lo lắng có thủ hộ linh dược hung vật, càng bởi vì nơi đây cường địch nhiều lắm, đi đầu người xuất thủ, tất nhiên sẽ lọt vào người khác cường thế công phạt, đúng là bất trí, chẳng các loại, chờ, người nào đem bụi cây kia bất tử thần dược cướp đoạt tới tay, hắn lại cường thế xuất thủ, ngược lại thì càng an toàn hiệu suất cao. Đúng lúc này, đông, một cái chữ cổ hiện lên, nặng nề như núi, sắc bén phi thường, ẩn chứa vô thượng sát khí, câu động vô tận đại đạo bổn nguyên chi lực, tại chỗ đánh phía cái kia nhất tôn hoạt hóa thạch cường giả. Đây là cực kỳ đáng sợ một kích, vô tận pháp tắc chi lực đi theo, hội tụ thành sông, sôi trào mãnh liệt đánh tới. Phanh, vị kia hoạt hóa thạch cường giả tại chỗ bị một kích này đánh bay, thân hình chật vật không chịu nổi, khóe miệng mơ hồ có một vệt máu chảy ra. Cực kỳ hiển nhiên, một kích này làm cho vị này hoạt hóa thạch cường giả bị thương không nhẹ. Hắn lại vẫn sống, Tiêu Phàm hơi ngẩn ra, người xuất thủ chính là cái kia hư hư thực thực nói Dương Thần Vương sinh linh hình người. Lúc này, trên người của hắn 365 nói thần hoàn hơi lộ ra ảm đạm, hoàn toàn không còn nữa phía trước vậy rực rỡ lóa mắt. Làm là trước kia Thanh Minh đại đế một kích kia, làm cho hắn còn chưa từng khôi phục lại. Hắn đến cùng là đúng hay không 5.000 năm trước nói Dương Thần Vương đâu? Tiêu Phàm nhãn thần không ngừng đang lóe lên. Theo âm thần huyết thiên kỳ nói, hơn 5.000 năm trước, hắn từng nhìn thấy nói Dương Thần Vương cùng nhất tôn thần bí tồn tại đại chiến. Đánh long trời lở đất, nhật nguyệt vô quang, chẳng lẽ vị kia thần bí tồn tại liền là trước kia Cửu U? Nói như thế, cho là Cửu U độ hóa nói Dương Thần Vương, làm cho hắn nhận thức đó vì chủ, thủ hộ nhất phương. Nhưng hôm nay Cửu U đã chết, nói Dương Thần Vương có hay không có thể khôi phục lại, tái hiện 5.000 năm trước phong thái vô thượng. Phải biết rằng, nói Dương Thần Vương ở 5.000 năm trước, chính là nhất tôn nửa bước đại đế, chiến lực kinh khủng, có thể nói là phong hoa tuyệt đại, nhất thời có 102, người chủ nhân đã chết, chẳng lẽ, người còn muốn cùng ta các loại, chờ, là địch. Vị kia hoạt hóa thạch cường giả cố nén tức giận, vẻ mặt tức giận nhìn về phía vị kia hư hư thực thực nói Dương Thần Vương sinh linh hình người. Bên cạnh hắn còn đứng mấy tôn hoạt hóa thạch cường giả, hiển nhiên đều là ý muốn cướp đoạt bất tử thần dược kéo dài tánh mạng. Đó bất quá là thằng ngu mà thôi, như thế nào lại là ta chủ nhân? Vị kia hư hư thực thực nói Dương Thần Vương sinh linh hình người, mặt coi thường, khóe miệng nổi lên một lau cười nhạt màu sắc. Nghe được lời này, một đám cường giả đều hai mặt nhìn nhau. Chuyện này là sao nữa? Nếu nói là vị kia hư hư thực thực đại đế Cửu U, không phải tên trước mắt này chủ nhân, cái kia người này chủ nhân là ai? Liền Tiêu Phàm đều không khỏi nhíu mày. Nói nhỏ, chẳng lẽ hắn chủ nhân sẽ là bộ kia thần quan trong tồn tại long mộ bên trong? Hắn sở thấy qua đại khủng bố, trừ ra phía trước bị Thanh Minh đại đế đánh gục Cửu U bên ngoài, còn có chính là bộ kia thần quan trong tồn tại. Nghĩ được như vậy, Tiêu Phàm nhất thời giật mình một thân mồ hôi lạnh. Như Cửu U nói, mới vừa đây chẳng qua là Thanh Minh đại đế chấp niệm làm trấn áp nơi này vô thượng đại khủng bố mà sinh ra chấp niệm. Nếu là như vậy lời nói, bộ kia thần quan trong tồn tại còn chưa từng bị tiêu diệt, có hay không cũng ý nghĩa Thanh Minh đại đế chấp niệm còn chưa từng hoàn toàn biến mất. Lập tức Tiêu Phàm đem suy đoán của mình báo cho Hảo Đức đạo nhân cùng lão hòa thượng đám người. Nói như thế lời nói, vị kia U Minh Tháp chỉ sợ bọn ta vẫn không thể đến cướp đoạt. Hảo Đức đạo nhân tiếc hận nói, Thanh Minh đại đế chấp niệm như thật tồn tại, chỉ sợ người nào đến cướp đoạt đều sẽ trước tiên bị coi là địch nhân, tại chỗ bị đánh giết thành cặn bã. Bất quá, Thanh Minh đại đế vì sao phải như vậy đâu? Thích Giác Phật tử có chút không hiểu nói, cổ chi đại đế ý tưởng, ai có thể biết đâu? Lúc này vẫn là phải nghĩ thế nào cướp đoạt bụi cây này bất tử thần dược a. Lão hòa thượng trầm giọng nói, U Minh Tháp hoặc không cách nào cướp đoạt, như vậy bụi cây này bất tử thần dược tất nhiên không thể bỏ qua. PS, hay là thủy ở chúng ta tác giả trong mắt viết là cùng kịch tình không quan hệ, không phải thôi động kịch tình gì đó. Gần nhất luôn thấy có người nói vượt cấp nhiều lắm, có điểm không phải chân thực. Liên quan tới điểm này, quả thật có chút, nhưng kịch tình quá chặt chẽ, ta không có biện pháp an bài nhân vật chính tăng cao tu vi. Rất nhanh, nhân vật chính bảo thể gần viên mãn, sắp lần đầu tiên chảm đạo, tu vi biết lần nữa tăng lên. Dù sao nắm giữ nhiều như vậy đế kinh, đi lại là có ta vô địch chi đạo, lô nuôi trăm kinh phía dưới, tu vi còn chưa phải là trà sát phồng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.